Thầy mời các quý Phật tử chúng ta ngồi xuống, tất cả ngồi xuống trang nghiêm, cùng chắp tay niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đại chúng buông tay, ngồi thanh thản để chúng ta nghe Pháp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta tiếp tục học Kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Bài hôm trước chúng ta đã học đến bài 215 và học từ con bò rồi. Hôm nay chúng ta sang bài 216, có tựa đề là học từ con heo. Cái tựa đề nghe nó cũng hơi buồn cười một chút, phải không? Con heo là tiếng miền Nam, miền Bắc chúng ta thì gọi là con lợn đấy, phải không? Đấy, con lợn. Đấy, cái chủ đề hôm nay là học từ con heo. Thế này chúng biết đấy, có lẽ là đại chúng chúng ta ở đây thì không ai không biết về con lợn, phải không? Thế thì xuất xứ con lợn nhà của chúng ta chính là từ cái loài lợn rừng được thuần hóa. Đã. Và trong thế gian thì người ta nuôi lợn để lấy thịt, phải không? Rồi để làm, để có phân bón. Đã. Rồi cũng có một số các cái thứ sản phẩm nữa từ lợn. Đã. Thế và nói đến con lợn thì đại chúng biết rồi, nghe không? Gắn với nó rất nhiều những cái tính xấu. À, người ta thường nói gì? Ngu như lợn. Ngu như lợn ấy. À, đấy. Ngu như con lợn. Đấy, thế rồi gì nữa? Bẩn như lợn ấy. Thế rồi lười như con lợn. Tại sao con lợn này gọi nó lười? Cái ăn xong cái ăn non nó này lăn cành rồi nó nằm ngủ. Đấy, gọi là lười như lợn, vào. Thế rồi là tham như lợn. Lợn nó có ăn cũng rất tham, nó ăn nó sốc rất là tham. Cho nên cuộc đời của con lợn sinh ra quả thật là chỉ ăn ngủ, thưa đại chúng. Cho nên lợn nó mới chóng béo như vậy, không? Ăn và ngủ. Thế thì người ta mới nuôi lợn để mà lấy thịt là như vậy đấy, đại chúng. Bao nhiêu thức ăn nó biến thành thịt đấy. Nó cũng chẳng vận động, chẳng gì nhiều. Ăn xong lăn ra ngủ. Thế là bao nhiêu thức ăn là biến thành thịt để tăng trọng nhanh để rồi người ta cân, nó bán, giết thịt đấy, từ này chúng. Đấy, thì đến với con lợn nó như vậy. Trong Tây Du Ký, thầy trò Đường Tăng có một vị mang dòng họ nhà lợn này là ai để chúng biết không? Và Chư Bát Giới, đúng không? Đấy. Chư Bát Giới nguyên là một vị gọi là tướng ở trên trời, Thiên Bồng Nguyên Soái ở trên trời. Thiên Bồng Nguyên Soái tức là cái vị tướng mà được cai quản cái khu Bồng Lai, các cái chỗ, các cái cô tiên đó. Thế nhưng mà anh chàng này thì mắc cái tính ham gái. Hôm thấy Hằng Nga đẹp quá, thế là ghẹo Hằng Nga, cho nên bị Ngọc Hoàng đầy xuống hạ giới, mang thân tướng của con lợn, cho nên mới được gọi là chư mà. Nhưng mà lại chư bát giới. Chúng ta thấy có cái chữ bát con trai giới của mình ở đây đấy. Cái ông họ chư này này phải tu tám giới mới được, cho nên gọi là chư bát giới, chư TR, không phải là chư CH đâu. Chư TR, chư tức là con lợn đấy, thưa đại chúng. Cái chữ chư tiếng Hán là con lợn đấy, nghe không? Thế thì như vậy chúng ta thấy con lợn nó có nhiều cái tính xấu thật. Thế nhưng mà rồi ở đây chúng ta xem hai cái vị trí giả này học được cái gì mà lại có cái bài là học từ con heo. Hai vị trí giả này, từ con heo mà hai vị ấy vẫn nhìn ra được những cái bài học từ nó đấy. Cho nên với con mắt của những bậc có trí tuệ thì cái gì họ cũng rút ra được bài học. Có phải không đại chúng? Nhìn đâu họ cũng rút ra được bài học. Người hay, người dở, việc tốt, việc xấu họ đều rút ra được bài học cho mình đấy. Thế như vậy quan trọng là chúng ta biết học. Có phải không? Cái người không biết học ấy thì chả tiến bộ được ở đâu. Cảnh nào cũng không tiến bộ. Thế còn người biết học ấy, thì nhìn vào cái gì? Thạch nhìn cái người xấu mình cũng biết rút ra bài học cho mình. Nhìn người tốt cũng rút ra bài học cho mình. À, nhìn vào một sự việc gì hay dở cũng biết rút ra bài học cho mình. Đấy, cho nên ấy, đại chúng đã thấy hai cái vị trí giả này, vua Milanda và tỳ kheo Na Tiên, đã dẫn dắt chúng ta qua biết bao nhiêu câu chuyện. Từ rất nhiều sự kiện, từ rất nhiều các cái con vật, những câu chuyện các ngài dẫn dắt đến chúng ta, đến đạo pháp. Thế cho nên mới nói là nhất thiết pháp giai hữu Phật pháp mà. Là như vậy đó. Đó, từ con lợn mà các ngài cũng rút ra được những bài học quý báu cho cái việc tu tập của chúng ta. Chúng ta nghĩ là con lợn này chả học được gì ở nó đầy tính xấu, thế mà các ngài cũng rút ra được bài học đấy nhá. Thế giờ thì mời đại chúng cùng vào văn kinh để xem hai cái vị trí giả này học được cái gì từ cái con heo, con lợn này nha. Văn kinh: Tỳ kheo Na Tiên thưa với vua Milanda rằng, con heo thì có hai điều. Thưa đại vương, thứ nhất, khi trời nắng nóng, heo thường trầm mình trong nước. Đó, vị hành giả tu tập cũng vậy, khi có các trạng thái tâm nóng nảy bứt rứt, tức giận, cuồng nộ, vân vân, thiêu đốt, vị ấy bèn chìm mình xuống trong tâm từ mát mẻ để giải trừ cái nóng ấy. Ở đây á, Na Tiên nói rằng, cái con heo á, khi mà trời nắng nóng thì nó trầm mình ở trong nước. Đại chúng thấy ở đây á, có những ai ở nhà quê mà có nuôi heo á, nuôi lợn thì chúng ta thấy vào trong cái chuồng lợn, nhất là ở nhà quê ta nuôi nó cũng không sạch kỹ như người ở dân thành phố đâu. Người ta cái chuồng lợn người ta thả rơm, thả rác, thả cỏ vào trong đấy để cho con lợn nó dẫm để làm phân vào. Thế và con lợn ấy là nó đại tiểu tiện ngay trong cái chuồng của nó. Đó. Và nó sình lên, cái khu nước nó sình lên thành một cái vũng ở trong chuồng. Thế thì khi mà cứ trời nóng ấy là con lợn ấy nó ra nó lăn vào cái vũng nước đấy. Nó dầm mình nó xuống dưới đấy. Rất là mát, không nó quậy. Vào. Đấy. Thế thì đấy, con lợn khi mà nóng quá nó cũng biết cách. Nó chìm mình xuống cái vũng nước mà ngay trong chuồng phân của nó đó. Đấy, để cho nó mát. Đại chúng thấy. Và nó thích lắm. Nó thích lắm. Cho nên thầy nói vui chứ mà con lợn mà bế nó lên giường cho nó nằm nó không chịu đâu. Nó thích nằm ở trong cái chuồng phân của nó. Cái mùi ấy là rất hợp với nó. Nó thích. Nó hợp rồi thưa đại chúng. Nghe không? Đó. Thế thì ở đây á, Na Tiên nói một vị hành giả tu tập cũng vậy. Khi mà có các trạng thái tâm nóng này, bứt rứt, tức giận, cuồng nộ, vân vân, thiêu đốt, thì vị ấy bèn trầm mình xuống trong tâm từ mát mẻ để giải trừ cái nóng ấy. Nghe không? Đấy, hành giả tu tập chúng ta phải trải qua rất nhiều trạng thái của thân và tâm. Và như Thầy vẫn nói đấy, tất cả mọi chuyện trên đời này đều là chuyện của thân tâm chúng ta mà thôi. À, đều là cái vấn đề đặt ra đối với cái thân tâm này mà thôi. Dù là việc ấy xảy ra với ai, ở đâu, thời gian nào, thì cuối cùng cũng là vấn đề chúng ta phải xử lý câu chuyện của thân tâm này. Đại chúng tư duy kỹ cho Thầy xem cái chỗ này. Nói gì thì nói, cũng chỉ là câu chuyện của thân tâm chúng ta. À, đấy. Thế gian này chỉ có ba cái. Nếu nói ba thì chỉ có ba thôi. Đó là thân, tâm và cảnh giới. Là hết cả thế gian này rồi. Còn nói rộng chúng ta nói là lục trần, lục căn và lục thức, gọi là 18 giới. Thế còn nói tóm lại, tóm nữa thì lại chỉ có danh và sắc thôi. Còn đây Thầy nói thế này để cho đại chúng dễ hiểu là có thân, có tâm và có trần cảnh. không có cái gì ra ngoài thân tâm và trần cảnh này cả. Trần cảnh tác động vào thân tâm chúng ta và thân tâm chúng ta phản ứng trở lại trần cảnh. Như vậy cái vấn đề của chúng ta là vấn đề giải quyết vấn đề thân tâm này. À, cảnh giới nó đem đến cái gì đến? Hay chính thân này, tâm này nó sinh chuyện, chúng ta cũng phải tự xử lý. Cảnh giới đem thông tin đến, chúng ta cũng phải xử lý ở thân tâm này. Thân tâm này tự sinh chuyện, ta cũng phải xử lý ở chính thân tâm này. Cho nên Thầy mới nói là vấn đề gì cuối cùng cũng là vấn đề của thân tâm mình mà thôi. Buồn cũng là ở thân tâm này, vui cũng ở thân tâm này, sướng cũng ở thân tâm này, khổ cũng ở thân tâm này. Có phải không? Đau cũng ở thân tâm này. Tất cả đều là câu chuyện của thân tâm chúng ta mà thôi. Đấy. Đều quay về việc của thân tâm này. Đấy. Đại chúng thấy đúng không? Đấy. Thế thì ở đây ấy, Na Tiên nói rằng khi một hành giả rơi vào cái trạng thái nóng nảy, bứt rứt, tức giận, cuồng nộ, ham muốn cháy bỏng vân vân, thiêu đốt, thì chúng ta phải biết làm sao quay lại, trở về trầm mình trong cái tâm từ để cho nó được mát mẻ. Tâm từ ở đâu? Ở ngay nơi thân tâm này, không phải ở chỗ nào hết ấy. Đó. Cho nên đại chúng luôn nhớ cho Thầy, chuyện gì cũng là chuyện của thân tâm mình. Nghe không? Nhớ như vậy nhé. Đừng đổ ở đâu, cái gì cũng là xử lý chuyện của thân tâm chúng ta. Ta ngồi ta buồn cũng là chuyện của thân tâm ta. Ta chán đời cũng là chuyện của thân tâm ta. Ta bực ai cũng là chuyện của thân tâm ta. Ta phải quay về xử lý nó thôi. Đức Phật cũng chỉ xử lý những chuyện của chính thân tâm Ngài mà Ngài thành Phật đấy. Các vị Thánh Tăng, Bồ Tát Thánh Tăng cũng là xử lý những chuyện của thân tâm mình mà rồi thành Thánh, thành Bồ Tát đấy. Đó. Thế thì khi một hành giả, đại chúng biết trên bước đường tu nó đầy các thứ phiền não, nó nảy sinh phiền não từ nội tâm, từ thân này cho đến phiền não từ ngoại cảnh nó đem tới, thì như thế nào đấy, nó thiêu đốt thân tâm này vào, làm chúng ta rất là khổ. Thì ở đây Na Tiên nói chúng ta học từ con heo, nó nóng là nó biết chầm mình xuống dưới vũng nước, kể cả vũng ấy là vũng nước phân, thì chúng ta cũng thế. Chúng ta phải chầm mình vào đâu? Một hành giả khi tu tập, khi mà thân tâm bị thiêu đốt, bị nóng nực như thế, bị phiền não nó thiêu đốt như thế, wow, đủ thứ, chúng ta chầm mình vào đâu? Ở đây Na Tiên nói chúng ta hãy chầm mình vào cái nước từ, wow, nước từ bi đấy, hãy chầm vào cái nước đấy, thì chúng ta sẽ được mát mẻ. Vậy thì cái nước từ này á, nó là cái gì? Wow. Chúng ta hãy tìm hiểu về nó để mà chúng ta biết nó thế nào, ta mới chầm mình vào đấy được chứ. Thì kính thưa đại chúng, hầu hết các tôn giáo trên thế giới thì đều nói đến cái tình thương. Những tôn giáo lớn hầu hết đều nói đến cái đấy. Nếu không có cái tình thương này thì khó mà thành nổi một cái tôn giáo lắm, thưa đại chúng. Cho nên cái tình thương này nó là cái chất liệu để mà tạo lên một cái tôn giáo, những cái tôn giáo lớn. Nào. Thế bên Công giáo thì Đức Chúa Giê-xu dạy sao? Dạy tín đồ Công giáo là chúng ta hãy yêu thương kể cả kẻ thù của mình. Không? Nếu người ta tát mình má bên phải thì ta chìa nốt má trái cho họ tát cái nữa. Không? Đấy, tức là bác ái. Công giáo thì dạy con người ta bác ái, tình thương nó rộng. Khổng giáo thì cũng nói rất nhiều đến lòng nhân, cũng là lòng nhân từ đấy, là yêu thương. Thế riêng Phật giáo chúng ta, Đức Phật thì dạy hai cái chữ từ bi là yêu thương tất cả muôn loài, cho đến tận cỏ cây chim thú, yêu thương tất muôn loài. Nó khác hơn đấy. Tình thương rộng lớn mà Đạo Phật nhắm đến nó là tuyệt đối. Và chính Đức Phật là tấm gương, là người đã thành tựu được cái tình thương này. Ngài đã đạt được cái tình thương tuyệt đối này, vô biên này. Một cái tình thương phủ trùm đến tất cả muôn loài vạn vật. Đó. Tình thương vô bờ đó, tuyệt đối đó mới được gọi là cái tâm từ đấy, thưa đại chúng. Thế thì vậy, chúng ta xem cái bản chất của cái tâm từ nó là cái tâm gì? Khi biết nó là tình thương nhưng nó thế nào? Đấy. Thì Thầy xin chia sẻ cho đại chúng, theo Phật giáo Nguyên Thủy đấy, thì có định nghĩa về cái tâm từ. Thì tâm từ là một cái tâm sở vô sân, tức là không phải không sân hận. Chúng ta nhớ ở trên cuộc đời này chúng ta có hai cái tâm, một là tham ái, hai là sân giận. Hai cái tâm này chi phối chúng ta chính trong cuộc đời đấy. Tham ái, không tham ái được thì sân hận, bực tức, oán giận, thù hận, nghe không? Thế thì cái tâm từ nó chính là cái tâm vô sân, không sân hận. Nhưng mà nó sinh trong cái đại thiện tâm, tức là nó trong cái đại thiện tâm. Và nó là cái tâm thương yêu mà yêu phủ trùm tất cả chúng sinh, không ngoại trừ một ai. Dầu trong cái số chúng sinh đấy có cả những người đã là kẻ thù của mình, và thì cái thiện tâm này nó vẫn không thay đổi, và nó vẫn một mực một lòng cầu mong cho tất cả chúng sinh. Làm sao cầu mong cho tất cả chúng sinh đều được lợi ích, đều được tấn hóa, đều được an lạc lâu dài. Đấy, nó là cái tình thương như vậy. Nó là cái tâm không sân hận, gọi là tâm sở vô sân. Trong cái tâm đại thiện, thì cái tâm đại thiện tức là cái tâm thiện rồi, nhưng cái tâm thiện đấy nó có nhiều cái phẩm chất thì gọi là đại thiện. Ví dụ cái tâm mình là cái tâm thiện, ví dụ mình đi bố thí là tâm thiện rồi, khởi tâm bố thí là tâm thiện. Nhưng mà cái việc bố thí đấy lại là cái người có trí tuệ học Phật Pháp, thì cái hành vi bố thí của người đấy khác với cái người không biết đến Phật Pháp. Thế và người phát tâm bố thí lại với cái tâm rất là rộng lớn, rồi lại với cái tâm rất là cung kính. Thì như vậy có thấy là trong cái việc thiện tâm bố thí nó lại chứa chất rất nhiều những cái đức tính tốt ở trong đấy. Thì cái tâm đấy gọi là đại thiện tâm. Thì cái tâm sở vô sân này nó nằm trong cái đại thiện tâm đấy. Là cái tâm từ, cái tâm yêu thương, nhưng mà yêu thương đến tất cả muôn loài vạn vật cơ. Nó là cái tâm rất là thanh tịnh. Đó, thanh tịnh. Thế thì thưa đại chúng, vậy thì chúng ta cũng phân biệt để biết giữa cái tâm yêu thương nào mới xứng là tâm từ. Thầy nói kỹ thêm một chút chỗ này. Ở trong đời chúng ta thì cũng có nhiều cái dạng yêu thương lắm. Tình yêu thương giữa nam nữ, tình yêu nam nữ đấy. Thế bây giờ thì không phải chỉ là nam nữ mà có khi là đồng giới. Và tình yêu đồng giới đấy là một cái loại tình yêu. Và tình yêu ấy là về nhục dục đấy. Nam nữ cho đến tình yêu đồng tính, đồng giới bây giờ đấy cũng thuộc cái này, một cái tình yêu thương. Họ cũng yêu nhau, họ cũng thương nhau. Và những cái đấy cũng là xuất phát từ tham và ái. Đấy là một. Cái tình yêu thứ hai là tình yêu trong gia đình quyến thuộc. Cha mẹ yêu con cái thương cha mẹ. Anh em ruột thịt thương nhau, họ hàng thương nhau. Đấy, quyến thuộc thương nhau. Đấy là tình yêu thương trong gia đình quyến thuộc. Cái này cũng vẫn nằm trong phạm vi của tham ái. Của tham ái. Cái của tôi. Đấy. Rồi rộng hơn cái đó là tình thương yêu gì? Tình thương yêu đối với đồng loại. Như là thương yêu cái người cùng cảnh ngộ với mình. Đấy. Nó giống mình. Đấy. Mình ăn mày, nhìn thấy người khác ăn mày cũng thương. Đấy là những cái người cùng cảnh ngộ. Rồi người cùng đồng hương, cùng quê, thương nhau, quý nhau, yêu nhau. Rồi cùng một bộ tộc, bộ lạc, chân cùng một dân tộc, cùng một quốc gia. Tứ đại chúng. Và trong nhân loại này chúng ta thương nhau, yêu nhau, thì cái đấy cũng vẫn là tình yêu và tình thương của ái, của chấp, của ngã, của vị kỷ đấy thưa đại chúng. Chưa phải là tuyệt đối thanh tịnh đâu thưa đại chúng. Chưa phải tuyệt đối thanh tịnh đâu. Đấy. Thế còn tình yêu thương mà đúng với cái tâm từ bi này, cái tâm từ này, thì nó phải là tình yêu thương mà tràn dài khắp đến tất cả muôn loài chúng sinh, không có giới hạn và không có phân biệt luôn. Đấy, đại chúng thấy nó khó không? Rất là khó. Nó không còn phân biệt, nó không có cái vị kỷ ở trong đấy nữa. Thế cho nên dù cái đối tượng mình yêu thương đấy họ có thay tâm đổi tính thì mình cũng không vì thế mà buồn khổ, mà thay đổi. Đức Phật của chúng ta, các vị Đại Bồ Tát, các vị Thánh Tăng đạt được những cái tình yêu thương này. Cho nên các ngài có bao giờ buồn giận chúng sinh đâu. Đại chúng thấy không? Thế còn tất cả những cái tình yêu thương trên ấy, Thầy vừa kể đấy, thì khi mà đối tượng thay đổi là chúng ta sẽ phiền hận ngay. Hai người yêu nhau, mà bây giờ mà một người thay lòng đổi dạ đi yêu người khác là mình sẽ hận thù ngay, đúng không? Kể cả hai người đồng giới yêu nhau cũng thế, cũng thế, sẵn sàng có khi này tạt axit hoặc là giết nhau ngay đấy. Thế chúng ta thấy có rõ ràng cái tình thương yêu là vị kỷ không? Ngay cả trong gia đình cũng vậy đấy thưa đại chúng, tình thương yêu trong quyến thuộc cũng vậy. Nếu không đạt được ý mình thì mình cũng buồn giận ngay. Con cái không được như ý cha mẹ cũng giận, cũng từ con cái. Mà cha mẹ không thương con, không được đáp ứng cho mình thì mình cũng giận cha mẹ, bỏ nhà, bỏ cha mẹ đi luôn. Đấy, đại chúng thấy không? Mình thấy rõ cái tình thương rất phàm phu, nó rất là có điều kiện. Cho đến tình thương đồng loại, cùng quê, cùng bộ tộc, bộ lạc, cùng dân tộc, cùng quốc gia đi, cũng vẫn bị giới hạn. Cho nên có những người ấy mà người ta thấy mà cái quốc gia này mà không đáp ứng được người ta, không thích cái chế độ này, họ sẵn sàng bỏ quốc gia này, họ đi sang quốc gia khác, xuất ngoại. Đại chúng thấy không? Đấy, không ưa, đi. Phản bội tổ quốc bỏ đi. Đấy, không đáp ứng được người ta. Thế rồi bây giờ nhân loại, rồi có những người người ta thấy nhân loại này chán quá, rồi nhân loại này nhiều tính xấu quá, họ muốn bay lên các cái thiên hà khác họ ở, phải không? Bay lên các cái tinh cầu khác họ ở, rời hẳn cái trái đất này luôn, chán nhân loại quá rồi, thưa đại chúng, thấy không? Bất mãn, thấy nhân loại chỗ nào cũng chỉ cãi nhau, đánh nhau, tranh giành thì chán quá. Đấy, bây giờ có mấy nhà tỷ phú là họ muốn di rời lên những cái tinh cầu khác ấy, thưa đại chúng, có nhiều tiền mà. Họ có thể là mua được cả những cái vệ tinh bay hẳn sang những tinh cầu khác đấy, nhà thưa đại chúng, họ có đủ cái điều kiện, chán ở với nhân loại quá rồi, phải không? Ấy trên chúng ta thấy cái tình thương yêu của nhân loại thôi cũng chưa phải là tuyệt đối, nó vẫn có điều kiện, thưa đại chúng, phải không? Chỉ có tình yêu thương mà trong Phật pháp của chúng ta, yêu thương thật sự là vô bờ, không có giới hạn đối với tất cả muôn loài chúng sinh, tình yêu thương đấy mới thật sự là không thay đổi, dù đối tượng có thay đổi, có thay đổi. Thì cái tình thương yêu ấy, Đức Phật, các vị Bồ Tát, Thánh Tăng, các ngài là có được cái tình thương yêu ấy, thưa đại chúng. Chúng ta thấy nó vĩ đại không? Cho nên chúng ta mới thấy quý học Phật pháp là để đến được những cái này. Chúng ta phải trau dồi mình để có được một cái tình thương yêu rộng lớn và trong sạch đến như vậy. Cho nên ấy, trong Đạo Phật chúng ta mới nói là từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ xả vô lượng, tứ vô lượng tâm là như vậy. Tất nhiên ấy, trên bước đường tu học không phải chúng ta ngay một lúc chúng ta đạt được cái tình yêu thương ấy, mà chúng ta phải tu tập dần dần, nó lớn dần lên. Nghe không? Và kính thưa đại chúng, thì tâm từ cũng là một trong 10 pháp hạnh ba la mật mà một vị hành giả phải bổ túc cho mình đầy đủ trên cái bước đường tu hành cầu vô thượng bồ đề. Và nó là một trong 10 cái pháp hạnh ba la mật đấy. Đối với Phật giáo Nguyên Thủy thì có đến 10 cái ba la mật. Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Bắc Tông thì có, Phật giáo Phát Triển thì có lục ba la mật. Đấy, 10 cái ba la mật của Phật giáo Nguyên Thủy là cũng có bố thí, cũng có trì giới, và cũng có gì? Nhẫn nhục, cũng có tinh tấn, và có trí tuệ. Đấy, rồi có xuất gia ba la mật, có chân thật ba la mật, trí nguyện ba la mật, tâm từ ba la mật và tâm xả ba la mật. Nó có khác với lại Phật giáo Phát Triển, Phật giáo Đại Thừa cái chỗ đó. Nghe không? Có tâm từ ba la mật. Trong kinh Đại Niết Bàn thì Đức Phật nói tâm từ chính là Phật tính vậy đấy, thưa đại chúng. Rất là quan trọng, không thể xem thường được. Thế và chúng ta thực tập tâm từ thì chúng ta biết thì tâm từ nó là tâm yêu thương, nó là tâm vô sân, yêu thương là không có sân trong đấy, là cái tâm rất mát lành. Thì chúng ta phải thực tập như thế nào để nó khởi sinh. Và thế thì có những bài kinh về dạy chúng ta cách giải tâm từ, và niệm giải tâm từ. Chúng ta giải tâm từ thì giải tâm từ thế nào? Tức là quán yêu thương, giải yêu thương. Thì không phải là chúng ta giải ngay một cái mà được đâu. Chúng ta biết yêu thương bao giờ nó cũng phải có đối tượng, những cái đối tượng mà đáng yêu, đáng mến, đáng kính mình mới yêu thương được. Thế mà trong tất cả các đối tượng này ấy, thì ở đây Thầy nói là đầu tiên là cái thân tâm của chúng ta. Mình phải yêu thương chính thân tâm mình. À, mong muốn cho thân tâm mình nó được an lành. Cho nên ấy, Đại chúng học ấy, giải tâm từ đầu tiên lại là giải đến cho chính mình. À, đấy, chúng ta thấy không? Cho nên ấy, nó lại đặc biệt đến như vậy. Thực tập tâm từ, giải tâm từ đầu tiên đến cho chính mình. Mình mong cho mình làm sao? Được an lành. À, mình không có oan trái với chúng sinh nào. Mình, thân mình không có khổ não, tâm mình không có phiền não, và thân tâm mình được an lạc. Đó, mình ngồi mình giải tâm từ, mong sao và ước nguyện cho con không có oan trái, gây thù kết oán với chúng sinh nào. Đấy, ngồi mà giải tâm từ, quán tâm từ, mong sao cho con là không có oán thù với bất kỳ chúng sinh nào, không gây thù kết oán chúng sinh nào. Mong sao cho thân con không có đau khổ, không bệnh tật, không đau khổ. Mong sao cho tâm con không có phiền não, không có nội kết. Mong sao cho thân tâm con được an lạc. Đấy, đấy, chúng ta thường tác ý như vậy, đó là đang giải tâm từ cho chính mình đấy, thưa đại chúng. Đấy, mình yêu thương cái thân này. Và từ mình biết mình yêu thương thân này như thế nào thì chúng sinh cũng yêu thương thân của họ như vậy. Đó, đấy, cái đầu tiên giải tâm từ như vậy đấy. Kinh Đức Phật dạy về giải tâm từ là chúng ta phải đi tuần tự. Sau đó thì mình sẽ giải tâm từ đến các đối tượng khác. Và trong kinh thì có chia ra một số các cái đối tượng. Cái đối tượng gọi là mình thương yêu là một. Đối tượng thương yêu nhiều là hai. Đối tượng mình không thương, không ghét là ba. Và đối tượng mà họ thù địch với mình, thù nghịch với mình là bốn. Đó, mình sẽ giải tuần tự mà. Chứ nếu ngay đầu tiên mà ta giải ngay cho những cái đối tượng ấy, những cái đối tượng như là mình thương yêu nhiều quá thì cái tâm từ nó không phát sinh được, mà lại tâm ái luyến phát sinh. Ví dụ mình giải cái người mình đang yêu, cái người này, cái người yêu của mình ấy, người nam yêu người nữ, lại giải tâm từ cho nhau thì nó biến ngay thành tâm ái rồi, chứ không phải là tâm từ nữa rồi. Nghe không? Đó, thế cho nên ấy, là nó phải chọn đối tượng ấy. Đấy, trong kinh thì dạy phải chọn đúng đối tượng để thực tập giải tâm từ. Những người sơ cơ là phải chọn. Đấy, nếu ngay đầu tiên ta giải luôn cho cái người thù ghét mình, à, hay là mình trước đây thù ghét người ta mà mình mà giải tâm từ đến người ta là khó lắm, nó không sinh ra được cái tâm từ. Đại chúng hiểu không? Đấy, cho nên tại sao phải thực tập đầu tiên là giải tâm từ cho chính mình trước đã. Từ giải được cho mình, sau đó mình sẽ giải đến cái người mình có thương, có quý. Nhá, giải cho mình rồi, thế sau đó mới giải đến cái tâm từ đến những người mình thương yêu nhiều, như là cha, là mẹ, là người mình yêu thương. Đó, sau khi mà thực tập giải đến người đó rồi mới lại giải đến cái người mình không thương và cũng không ghét. Giải đến cái người không thương không ghét rồi, lúc ấy giải được rồi mới giải đến cái người họ thù ghét mình. Đấy, thưa đại chúng, phải tuần tự như vậy. Tuần tự như vậy, chứ không phải nói giải tâm từ là chúng ta giải được ngay đâu. Đại chúng hiểu, bản chất của tâm từ là tâm không sân, vô sân, và là cái tâm yêu thương trong đó. À, nhưng mà cái yêu thương thì cái đầu tiên là mình phải hiểu cái yêu thương với mình. Mình có quý trọng cái thân mình không? À, quý trọng con người mình không? Yêu quý con người này. À, thì chúng ta sẽ biết chúng sinh cũng yêu quý thân tâm họ như vậy. Từ đó mà mình sinh ra được cái tâm bình đẳng và muốn tràn giải. Đấy nhá, cho nên thực tập giải tâm từ là giải cho mình này. Ước mong sao? À, con không có gây thù kết oán, oan trái với người nào, với chúng sinh nào. Mong sao là thân con không bệnh tật, không đau khổ, không đau đớn. Mong sao là tâm con không phiền não, không nội kết, à, không oán hận ai. mong sao thân tâm con được an lạc, được bình an. Đó, đấy là cái giải tâm từ cho chính mình đấy, thưa đại chúng. Thế thì hành giả tu tập giải tâm từ, người ta phải tập dần, không phải ngay một lúc mà được, thưa đại chúng. Giải cho mình xong rồi mới giải đến cho người, à, giải đến cho người. Đó, nhé. Thế thì thưa đại chúng, thực tập tâm từ rồi giải tâm từ là một cái pháp môn tu tập mà gọi là thiền niệm quán tâm từ, giải tâm từ. Và tâm từ thực sự mà nói, nó có cái công đức rất là lớn. Cho nên trong Kinh Pháp Cú Đức Phật dạy đấy, dù tế tự cả trăm năm và dâng cúng bằng mọi thứ, hiến tế các con vật, không bằng một niệm tâm từ. Đại chúng thấy, một niệm tâm từ nó còn hơn cả trăm năm tế tự. À, ngoại đạo họ tế tự, họ sát sinh, họ cúng tế cả trăm năm, thờ các loại thần, không bằng hành giả tu tập giải một niệm tâm từ. Đại chúng thấy nó công đức nó lớn thế nào. Thế thì Thầy xin trình bày với đại chúng về cái quả báu của tâm từ, tức là cái công đức, cái phước báu của tâm từ. Thì trong Kinh Đức Phật dạy, thực hành tâm từ một thuần thục á, thì sẽ được 11 cái quả báu như sau. Thứ nhất là ngủ được an lạc. Thứ hai là thức dậy cũng được an lạc. Thứ ba là không thấy các ác mộng. Thứ tư là được mọi người thương yêu quý mến. Thứ năm, được các hàng phi nhân thương yêu quý mến. Thứ sáu, được chư thiên hộ trì. Thứ bảy, lửa hoặc chất độc hoặc các loại vũ khí không thể làm hại được. Thứ tám, tâm dễ dàng an tịnh. Thứ chín, gương mặt sáng sủa. Thứ mười, lúc lâm chung tâm không mê muội, tức là tâm được sáng suốt. Và thứ mười một, tâm từ có thể giúp cho chúng ta chứng đắc các bậc thiền sắc giới. Và nếu chưa trở thành bậc A-la-hán thì sau khi chết và sẽ có thể sinh lên các cái tầng trời sắc giới hoặc sinh lên trời Phạm Thiên. Đấy, đó là 11 cái quả báu. Và không phải không gọi là quả báu, mà quả báu nó là phúc báu khi mà hành giả thực tập tâm từ một cách thuần thục đấy, thưa đại chúng. Và Thầy xin kể cho đại chúng một số các câu chuyện về những cái công đức lợi ích của tâm từ. Câu chuyện thứ nhất là 500 vị tỳ kheo được Đức Phật chỉ định đến một cái khu rừng này để tu tập trong 3 tháng an cư. Thế thì 500 thầy đến khu rừng đấy tu, thì mấy ngày đầu tu thì thấy an ổn lắm, thích lắm. Vì cái rừng nó rất là đẹp, cây cối xanh tươi mát mẻ, khí hậu rất là ôn hòa. Thế nhưng mà tiếp theo đó thì lại thấy xảy ra rất nhiều những chuyện rất là kinh sợ. À, các thầy thấy đêm đêm là thấy nó hiện lên đủ các thứ hình thù quỷ quái, ma quỷ, đầu lâu xương sọ, máu me lòng mề, đủ các thứ kinh sợ, và những cái tiếng la hét, những cái tiếng động rất kinh người, và khiến cho các thầy không thể thiền định được. Và nhiều thầy là phát ốm luôn, cũng không ngủ được nữa, sợ quá không ngủ được, đêm nào cũng thế, toàn những hình thù quỷ quái ma quái nó hiện lên thôi. À, đầu lâu xương sọ ma quỷ hiện lên sợ quá, các thầy nhiều thầy yếu bóng vía sợ quá, thế là ốm rồi bệnh xanh xao vàng vọt. Thế thì cái thầy trưởng chúng mới thấy chúng không tu được này, thôi quyết định là thôi trở về, về bạch với Phật, thôi cho chúng con hậu an cư vậy. Đấy là tiền an cư rồi, bây giờ thôi chúng con bỏ cái an cư, cái rừng này, cho con về con hậu an cư vậy. Thế về bạch Phật là chúng con tình hình như vậy. Thế Đức Phật biết nguyên nhân rồi, Đức Phật dạy cho các thầy bài tu, bài kinh về tâm từ, và bài kinh từ bi đấy, rồi dạy các ngài thực tập quán tâm từ và giải tâm từ đến cho tất cả những cái chúng quỷ thần chư thiên ở trong cái rừng ấy. Rồi Đức Phật bắt trở lại cái rừng ấy tu. Thế thì 500 thầy phải nghe lời Phật ấy. Quay trở lại, các thầy tụng bài kinh từ bi lên, rồi bắt đầu thực tập quán niệm giải tâm từ đến tất cả các chúng ở trong đấy, chúng vô hình đấy, chư thiên có, quỷ thần có, ma quái có. À, thế thì khi các thầy thực tập thế là tự nhiên thấy mọi việc yên ổn hết luôn, hôm sau là yên hết, không có một chuyện gì xảy ra. và rất an ổn luôn. Vì cái khu rừng đấy Đức Phật biết là khu rừng cực kỳ tốt, thuận lợi cho người tu. Yeah, đại chúng thấy. Thế và hết cái mùa an cư đấy thì cả 500 thầy chứng A-la-hán hết. Đại chúng. Cũng liên hệ với lại chùa mình đấy, thưa đại chúng. Chùa mình khi mà thầy mới về đây như thế, thầy vẫn nói đấy, cực kỳ sợ. Thầy mất 2 tháng đầu thầy không ngủ được đâu, thưa đại chúng. Đêm đêm cái cảm thức là nó dựng giường mình dậy luôn, không ngủ được. Người thầy nó nóng như nửa lửa ấy, thưa đại chúng. Và sau đó thì thầy phát nguyện, nên Tam Bảo thầy phát nguyện, dù con nếu thật là Phật mà gọi là sắp xếp bổ sứ con ra đây thì con có chết con cũng sẵn sàng, không tiếc cái thân mạng này ở đây. Sau hôm ấy thầy phát nguyện xong thì hôm sau thấy yên luôn, thưa đại chúng. Đó. Thế tức là nó có rất nhiều cái, nhiều khi là họ cũng thử thách mình đấy. Đấy. Cái câu chuyện của các tỳ kheo này cũng thế. Quỷ thần chư thiên ở đấy họ quấy quả. Nhưng mà khi mà các ngài tu tập tâm từ và giải tâm từ đến cho họ thì họ thấy an lành. Câu chuyện thứ hai về Đại Đức Visakha. Thì Đại Đức này cũng thường hay tu tập tâm từ và giải tâm từ đến tất cả chúng sinh. Thế thì khi Ngài đến sống ở cái núi Sitala, Ngài tu tập thì có một đêm, Ngài quyết định là sáng mai sẽ rời chỗ này để đi đến một nơi khác. Ngài không ở chỗ nào lâu. Thế thì khi Ngài vào nằm ngủ, thì cái vị chư thiên ở cái cội cây gần đấy mới đến cầu thang cái cốc của Ngài, mới khóc. Thì Ngài nghe tiếng khóc, Ngài mới hỏi là ai khóc đấy? Thế thì cái vị chư thiên đấy mới bạch là: Bạch Đại Đức, con là Thiên Nam Manila, Nam Thiên Tử đấy, tên là Manila. Thế và Ngài mới hỏi là: Thế làm sao mà con lại đến đây lại khóc? Thế thì cái vị Thiên Nam này mới nói là: Bạch Đại Đức, là con biết là ngày mai Đại Đức rời khỏi nơi này cho nên con khóc. Thế Ngài mới nói là: Này Thiên Nam, Bần Tăng sống ở nơi này có lợi ích gì cho ngươi mà Bần Tăng đi ngươi lại khóc? Thế thì vị Thiên Nam này mới: Bạch Đại Đức, thời gian trước đây khi Ngài chưa đến ở cái nơi này thì cái nhóm quỷ thần với chư thiên ở đây rất hay giận hờn nhau, thường cãi nhau, sống với nhau không được an lạc. Nghe không? Từ khi Ngài đến đây, Ngài giải tâm từ cho chúng con thì tất cả các vị quỷ thần chư thiên ở đây sống với nhau rất hòa thuận, thương yêu nhau, kính mến nhau và rất an lạc. Đấy. Nếu ngày mai mà Ngài rời đi thì cái nhóm chư thiên này có khi lại hờn giận nhau và gây gổ cãi nhau thì chúng con khổ tâm lắm đấy. Thế cho nên là con sợ cái cảnh khổ ấy nên con khóc, con muốn xin Ngài ở lại đây. Đại chúng thấy chư thiên đấy. Đấy. Thế thì Ngài Visakha thì nghe thấy cái vị Thiên Nam này nói vậy, Ngài cũng động tâm. Ngài mới nói là: Thôi được, nếu ta ở đây mà làm lợi ích cho các ngươi như vậy thì ta sẽ ở lại. Nghe không? Thế là vị Thiên Nam mới sung sướng lắm. Đấy. Và sau đó thì Ngài ở lại cái rừng đó, Ngài tu và Ngài chứng A-la-hán ở đấy. Và sau Ngài cũng nhập Niết Bàn ở tại cái rừng đấy luôn. Đấy, thưa đại chúng. Thế thì như vậy, cái tâm từ của một cái vị tỳ kheo mà Ngài giải tâm từ đến tất cả mọi người thì làm cho mọi người ta thấy mát lành. Họ được tắm trong cái tâm từ đấy. Cho nên là tự họ thấy yên ổn. Đấy không? Đó. Thì chúng ta thấy cái công đức của tâm từ. Thế rồi, đại chúng biết là câu chuyện thứ ba là về Đức Bồ Tát Suvarnasama, tức là tiền thân của Đức Phật đấy. Ngài sống trong rừng để nuôi cha mẹ là hai vị đạo sĩ mù. Nhưng mà Ngài tu tập tâm từ mà khiến cho tất cả các cái loài thú vật ở đấy nó rất yêu quý Ngài, nó quấn quýt xung quanh Ngài không rời. Trước đây chúng ta cũng từng nghe những câu chuyện có những vị thiền sư ở trên rừng, trên núi sâu mà hổ báo nó đến nó trầu bên cạnh các ngài. Bình thường giống như là bạn ấy. Đấy, cái chuyện đó là có thật, thưa đại chúng. Chính là từ cái tâm từ của các ngài. À, đấy. Câu chuyện Đức Phật dùng tâm từ cảm hóa cái con voi say, con voi Nanagiri đấy, phải do vua mà Asathế cho nó uống rượu say rồi thả ra để cho nó đến nó giẫm chết Phật. Thế thì con voi này là con voi hung dữ nhất của vua Asathế. Nó cực kỳ hung hãn và nó rất khỏe. Nó mà đã tấn công thì không có ai có thể chống lại được nó. Khi nó uống rượu say, thả nó ra và nó hùng hổ chạy đến trên con đường mà Đức Phật và chúng tăng đang tiến tới. Thế thì khi nó gần đến nơi, Đức Phật liền giải tâm từ đến cho nó. Thế thì nó tự nhiên nó phủ phục xuống như một con nghé con ấy, dưới chân Đức Phật ấy, đại chúng ấy. Rất là hiền lành. Đức Phật gọi là gì? Nalagiri, hãy đến đây con. Thế là nó phủ phục xuống luôn, hết luôn, tỉnh cả say luôn, tỉnh cả rượu luôn. Nó đã uống rượu say rồi, thưa đại chúng. Đấy, chúng ta thấy rất là nhẹ nhàng. Đấy là tâm từ đấy, thưa đại chúng. Thế rồi, chất độc không thể làm hại được người thực tập tâm từ. Ở đây câu chuyện này nói đến Đại Đức Kulasiva. Đại Đức Kulasiva cũng thường tu tập tâm từ, thường nhập trong cái tâm từ này. Thế hôm ấy Ngài ngồi thiền, thì một con rắn từ trên cây, rắn rất là độc, cỡ giống như là rắn cặp nia của mình đấy, nó rơi trúng người Ngài và nó cắn Ngài. Thế nhưng mà do Ngài tu tập tâm từ cho nên cái chất độc ấy không làm hại được Ngài và Ngài không bị chết, không vấn đề gì hết đấy, thưa đại chúng. Đó, cái này là như vậy đấy. Cũng giống câu chuyện Hòa Thượng Tuyên Hóa thế đấy. Hòa Thượng Tuyên Hóa hồi mà Ngài đi sang Nhật ấy, thì có một nhóm nó biết danh tiếng Ngài và nó đã đầu độc Ngài, cho Ngài ăn thuốc độc. Nhưng mà thuốc độc không làm Ngài bị làm sao hết. Đấy, Ngài biết có thuốc độc nhưng Ngài vẫn ăn mà không bị làm sao. Đấy, thưa đại chúng, thì đấy là cái công năng của tâm từ. Thế rồi tâm từ thì lại cũng giúp cho các loại vũ khí không thể sát hại được cái người có tâm từ. Thế đại chúng đã nghe cái câu chuyện về Hoàng hậu Samavati rồi, là vợ của vua Udena, xứ Kosambi. Thế thì ông vua này là có ba bà chánh cung hoàng hậu chứ không phải một bà. Samavati là một bà, rồi bà Suladatta là một bà thứ hai, và bà thứ ba là bà Magania. Thì cái bà Magania này chính là cái bà ngày xưa mà cha mẹ định gả cho Đức Phật ấy, rất xinh gái. Đại chúng nhớ cái chuyện này. Khi Đức Phật mà Ngài đi du hóa, thì ông bà này có cô con gái gọi xinh đẹp nhất cái vùng ấy, gọi là cực kỳ, gọi là cành vàng lá ngọc, đẹp mỹ miều lắm. Bao nhiêu vương tôn công tử đến để xin hỏi cưới, ông bà không gả, vì ông bà lại biết xem tướng. Ông bà bảo là con ta phải lấy cái người nào gọi là tướng, gọi là tướng vĩ nhân, nghe không, mới xứng đáng gả cho các vị kia, chưa xứng đáng. Kể cả là vua bà còn không gả cơ mà. Thế thì hôm ấy ông bà đi trên đường nhìn thấy cái dấu vết chân của Đức Phật, Ngài đi qua con đường đấy. Ông bà xem tướng mà cái người mà có cái dấu vết chân như này phải là bậc vĩ nhân đặc biệt. Thế nên ông bà lần theo vết chân ấy, đến nơi đúng Đức Phật, cái chỗ cái Ngài ngồi nghỉ ngơi, ngồi thiền định. Ông bà nhìn thấy Đức Phật đẹp quá, mà đúng rồi, người này mới xứng đáng với con gái của ta. Thế là ông bà chạy vội về nhà trang điểm cho con gái, phải không? Son phấn, y áo, xiêm y thật lộng lẫy, và nó dắt con gái lên gặp Phật. Phải không? Này, đạo hữu, ta có cô con gái xinh đẹp muốn gả cho ông đấy. Đấy, đại chúng nghe câu chuyện đấy rồi. Thế thì Đức Phật thì rất từ tốn, Ngài bảo, nhưng mà ta không dùng đâu, nghe không? Con gái của ông bà đẹp thế, nhưng đối với tôi thì cũng chỉ là một cái đãi da hôi thối thôi. Tôi không dùng đâu. Đấy. Khi mà Đức Phật nói thế thì ông bà này lại giác ngộ ra. Thế cô con gái thì do cái ngã chấp mà bây giờ bị xúc phạm, cho nên cô không chịu được, rất là ức. Mình đẹp thế này, cành vàng lá ngọc thế này, mà cái ông thầy tu này, ông lại bảo mình là đãi da hôi thối, thì chấp nhận sao được. Cho nên là từ đó là cô ôm cái hận, cô thù cái ông sư này, cái ông thầy tu này. Thế nhưng mà bố mẹ cô thì lại giác ngộ. Nghe Đức Phật nói thế thì bố mẹ cô lại là người giác ngộ. Đó. Thế và sau đó thì cái buổi nói chuyện đó là kết thúc. Ai đi đường đấy, Đức Phật và ông bà dắt con gái về. Và sau đó thì ông bà tiến cô con gái này cho vua Udena. Udena. Và vua Udena vì thấy cô này rất xinh đẹp, cũng thông minh nữa, cho nên cho làm chánh cung hoàng hậu. Như vậy là ông có ba bà chánh cung. Cái bà chánh cung đầu là Samavati, thì bà này lại là đệ tử của Phật, được học Phật Pháp rất là kính, và bà đã tu tập chứng quả Tu Đà Hoàn rồi. Thế thì khi mà bà Hoàng hậu Magandia này, Chánh cung này biết là cái bà Chánh cung kia là đệ tử Phật thì bà thù lắm, bà muốn làm hại, nghe không? Bà dắp tâm làm hại bà này, và cũng là để bôi nhọ Phật nữa. Thế thưa đại chúng, thế thì cái câu chuyện bà ở trong cung thì đại chúng biết trong cung triều đình thì nó thật sự là phức tạp. Câu chuyện gọi là thâm cung bí sử hậu cung nó rất rất nhiều chuyện. Lắm bà thì ghen nhau lắm, ác hại nhau dữ lắm. Đấy, cái bà Magandia này bà muốn bôi nhọ Phật và ác hại bà Samabati. Bà mới bày ra cái này. Bà biết bà Samabati và các cái người hầu của bà Samabati đều là đệ tử Phật hết. Cho nên cái đệ tử Phật thì không sát sinh, giữ giới mà. Thế thì hôm ấy bà Magandia bà mới tâu với vua rằng, tâu với bệ hạ, Chánh cung Samabati là không kính bệ hạ đâu, mà bây giờ Chánh cung là lại tôn kính ông Cù Đàm hơn, nghe không? Tức là Đức Phật hơn ấy, và xu hướng theo ông ấy chứ không kính bệ hạ đâu. Bây giờ để thần thiếp sẽ chứng tỏ cho bệ hạ thấy được cái sự việc này. Đó, thế thì ông vua ông bảo được, thì ngươi cứ làm xem sao. Thế bà đi cho mua hai cái loại gà, thưa đại chúng. Một loại là gà sống, một loại gà chết rồi, gà giết rồi. Về, và bà mới sai những người hầu của bà Hoàng hậu Samavati đấy là nấu canh cho vua ăn để dâng cho vua. Thế đầu tiên là bà bắt mang những con gà còn sống đấy cho những người hầu của Chánh cung Samavati, yêu cầu những người hầu này giết những con gà này để nấu canh cho vua. Thế thì những người hầu của bà này thì đều là Phật tử hết, của bà Hoàng hậu Samavati này đều là Phật tử, cho nên bảo là chúng tôi là đệ tử Phật, chúng tôi không thể giết gà được, cho nên chúng tôi không thể nấu cái món canh gà này cho vua được đâu, phải không? Thế là bà Magandia về tâu vua bảo đấy, thần thiếp sai chúng nó nấu canh gà cho vua, nó không chịu nấu, nghe không? Bây giờ vua thử sai chúng nó nấu canh cho Phật xem, chúng nó có nấu không? Thế thì vua bảo được, thế ngươi hãy truyền lệnh ta là sai chúng nó nấu canh cho Đức Phật. Thế thì lúc này bà này bà rất ác, bà cho mang những con gà đã giết rồi đấy, nghe không? Đã làm thịt rồi đấy, ở chợ người ta làm thịt sẵn rồi, mang đến cho những người hầu này. Thì những người hầu này người ta làm thôi, vì con gà này là nó đã bị giết rồi. Thì những cái cô người hầu này nấu canh để dâng cúng Phật. Thế là bà Hoàng hậu này, bà Magandia bà về cho bảo đấy, bệ hạ thấy chưa? Bây giờ bảo nấu canh cho Phật là nó nấu ngay, nó cũng giết canh gà nó nấu cho Phật đấy. Đó, thế thì lúc đấy là khiến cho ông vua này ông nghi ngờ. Đại chúng theo, tức là cái âm mưu rất thâm độc của bà ấy, rất thâm độc. Bà đưa cho con gà chết thì vua có biết đâu, con gà đã giết rồi, vua biết đâu. Thì những cô này, cô người hầu này thì biết là những con gà này chết thì nấu canh được. Phải không? Mình gọi là tam tịnh nhục là nấu canh được, dâng lên cúng Phật và chúng tăng được, họ nấu. Đó. Thế mà bà gây những cái nghi ngờ như vậy, khiến cho ông vua Udena cũng bắt đầu khởi tâm nghi ngờ. Thế và sau đó cái câu chuyện là bà ấy bắt con rắn độc bỏ vào trong cây đàn. Khi mà vua Udena hôm ấy là đến phòng của Chánh cung Samavati, thì cái bà Magandia này bà rất gớm, bà bắt con rắn độc để trong cây đàn, và biết là vua vào bao giờ vua cũng chơi đàn. Thế thì khi vua vừa mở nắp đàn ra thì là con rắn nó lao ra. Thế là bà này lúc ấy được cớ là vua là Chánh cung Samavati giết vua, có ý đồ giết vua, hại vua. Đấy, và sau đó vua mới rút cái cung ra để bắn đấy. Đại chúng nhớ chưa? Rút cung ra để bắn Hoàng hậu Samavati. Thế nhưng mà ngay khi ấy thì Hoàng hậu và các cung nữ, các cái người hầu đều khởi tâm từ, giải tâm từ đến cho vua Udena, giải tâm từ đến cho tất cả mọi người ở trong cái cung đấy. Thế và khi một cái mũi tên vừa rời khỏi cung thì nó lại quay ngược lại, nó không bắn vào Hoàng hậu Samavati mà nó quay ngược lại và rơi ngay dưới chân của Đức vua Udena. Ông không hiểu là sao, ông sợ quá. Lúc ấy ông ấy biết là mình có khi bắn oan rồi, giết oan Hoàng hậu rồi, và ông quỳ đến chân của bà và ông xin lỗi, xin sám hối. Đó. Và ngay lúc ấy thì bà mới nói là Đức Vua không có lỗi gì cả. Và thần thiếp mong rằng Ngài hãy đến với thầy của thần thiếp, đó chính là Đức Phật Thích Ca. Thế và sau đó thì ông này được giới thiệu đến Đức Phật và ông trở thành người Phật tử rất thuần thành, hộ trì Phật Pháp. Đấy. Đấy, như vậy thì đại chúng thấy là cái sức mạnh của tâm từ nó nhiều cái lắm. À, cái người mà chân thật tu tập tâm từ thì như vậy không ai ác hại được, trừ cái định nghiệp của người ấy thôi. Trừ định nghiệp. Thứ nữa là gì? Ai mà nghĩ về cái người đang tu tập tâm từ, nhớ đến người ấy thì cái người ấy cũng được lợi ích. Đấy. Giống như vào 500 tên cướp và bị khoét mắt, đó, rồi quăng xuống dưới hầm. Nó đau đớn quá, nó nghĩ đến Phật, niệm Phật, kêu đến Đức Phật, Phật đến cứu con. Thế thì ngay khi ấy là cảm được cái tâm từ của Phật, cho nên tự nhiên là họ thấy Đức Phật đến thoa thuốc vào mắt và tất cả đều lành mắt hết. Đó. Thì Đức Phật nói là ta lúc ấy không đến, nhưng do cái lòng từ, do cái tâm từ nó cảm nên sự việc như vậy. Đấy, thế cho nên đại chúng thấy mỗi mỗi chúng ta đều lên thực tập tâm từ để chính chúng ta được lợi ích cho mình và đem lợi ích cho mọi người. Đại chúng thấy không? Đấy, nếu mình thực sự tu tập tâm từ thì mình làm cho cái thế gian này nó mát mẻ, an lành vô cùng. Đấy. Cho nên ở đây Na Tiên nói rằng vị hành giả khi bị tất cả phiền não quấy nhiễu như vậy, thiêu đốt mình như vậy, hãy trầm mình trong tâm từ thì nó sẽ làm cho thân tâm chúng ta mát mẻ. Đại chúng nhớ, thực tập ngay cái này. Cái thời đại này chúng ta phiền não thiêu đốt nhiều lắm. Phải không? Đủ mọi thứ phiền não, từ việc trong nhà cho đến ra ngoài, ngoài đường. Phải không? Ở đâu cũng có thể sinh phiền não. Thân tâm con người bây giờ nó cũng nhiều cái thiêu đốt. Cái thời đại bây giờ, các cái dục nó thiêu đốt. Cho nên chúng ta hãy trầm mình trong cái tâm từ này. Hãy thực tập tâm từ ngay, tu tập tâm từ, giải tâm từ đến mình và đến mọi người. Phải không? Để cho chính mình được an lành, được mát mẻ và mọi người cũng đều được mát mẻ. Ở đây thì Thầy nghĩ là chùa chúng ta và qua những năm tháng tu tập, đại chúng cũng phần nào có được trải nghiệm cái tâm từ này một chút. Và cho nên ấy, ai đến chùa mình cũng thấy nó an lành, nó cũng tỏa ra cái từ trường. Cây cối ở chùa mình đại chúng thấy nó cũng tự nó tươi tốt rất nhiều. Và mặc dù đất chùa mình cũng sỏi đá, nhưng mà ở đây Thầy nghĩ chắc là nó cũng từ cái thanh tịnh, cái lòng từ của chúng đại chúng chứ tăng Phật tử, cho nên nó cảm nên những cái nó được tươi tốt. Cái đấy là sự thật đó, cái sự thật. Cho đại chúng cố gắng nhé, cho nên cái việc thâm nhập tâm từ là rất cần thiết, và mỗi người hãy tu tập tâm từ với chính mình và giải tâm từ cho tất cả mọi người, cho tất cả chúng sinh nha. Thì cái thực tập tâm từ kỹ thì chúng ta sẽ có một cái bài riêng về tu tập tâm từ và giải tâm từ. Đó. Còn hôm nay thì Thầy chỉ nói lược thế thôi, nhưng để chúng ta thấy được Phật Pháp đúng là thuốc cứu khổ chúng sinh. À, bệnh nào sẽ có thuốc đấy. Cho nên Phật Pháp là thuốc cứu khổ chúng sinh là thế, chữa các loại bệnh của chúng sinh. Chúng ta bị thiêu đốt, chúng ta bị nóng này thì có thuốc tâm từ để cứu chúng ta. Chúng ta uống thuốc này vào, thân tâm sẽ được mát lành và sẽ được an ổn nhé. Tiếp tục văn kinh thứ hai, đây là cái phần thứ hai học từ con heo này. Con heo gặp khoảng nước không có bùn lầy thì dùng cái mũi húc ủi đất cho thành vũng rồi nằm xuống. Con heo khi mà nó đi chỗ nào mà không có cái vũng nước đầm lầy thì nó dùng cái mũi của nó đó. Mũi con heo đại chúng thấy rất là rắn nha. Nó có thể duỗi được đất như là con duỗi á, duỗi thủng, duỗi sâu đất lên. Nó duỗi cả gốc cây bật lên được. Mũi con heo rất cứng, rất là rắn. Đó, thế mới lạ. Nhất là con heo rừng thì mũi nó duỗi giỏi lắm. Thì chỗ nào mà đất không có vũng nước thì nó sẽ duỗi thành cái vũng để cho có nước. Wow. Để hay nước mưa nó dồn xuống đấy để nó đầm. Đấy. Thì cũng vậy, vị hành giả khi gặp các dục tham bên ngoài lôi kéo xáo động, vị ấy hãy trở về với cái thân của mình, húc cái thân của mình, quán xét cái thân của mình, tức là niệm thân, để chôn chặt tâm niệm của mình ở đấy, nằm ở đấy để ngăn các loại phiền não bên ngoài. Đấy, ở đây Na Tiên rút ra bài học từ con heo. Con heo nó biết húc đất lên, nó duỗi đất lên để tạo thành một cái vũng để nó đầm. Thế thì một vị hành giả tu tập khi bị các cái phiền não tham dục bên ngoài nó lôi kéo, nó làm cho tâm mình xáo động, thì mình phải làm thế nào đây? Phải ngay lập tức quay trở về cái thân mình, à, húc cái thân của mình, húc vào cái thân này, quán xét thân mình, tức là tu tập niệm thân á, để mà giữ chặt, đây gọi là chôn chặt tâm niệm của mình ở nơi cái thân này, nằm yên ở đấy và ngăn các loại phiền não bên ngoài. Nghe không? Ngăn các loại phiền não bên ngoài. Đó. Thế thì thưa đại chúng, như lúc nãy Thầy nói, tất cả mọi chuyện xảy ra đều là chuyện xảy ra đối với thân tâm này. Và vấn đề chúng ta xử lý đều là xử lý chuyện của chính cái thân và tâm này thôi. Đại chúng thấy đúng không? Tất cả đều là xử lý chuyện của thân tâm này. Thực ra mà nói, trần cảnh ấy, nó xưa nay vẫn là như vậy. Nó vẫn là nó thôi. Còn chúng ta tự sinh phiền não đấy chứ. Tiền, vàng, danh sắc ở bên ngoài, nó có thò tay vào, nó kéo tâm chúng ta ra đâu. Nó có tay đâu. Nó có dây để nó trói chúng ta đâu. Nhưng mà tự chúng ta khởi sinh chấp trước, dính mắc trói buộc. Đó. Đại chúng đã nghe cái câu chuyện mà vàng hay là rắn độc rồi đấy, phải không? Chính tự chúng ta trói mình vào nó chứ. Vàng nó có trói mình đâu, mà mình trói mình vào cục vàng. Tiền nó cũng không trói mình, mà tự mình trói mình vào cục tiền, phải không? Toàn là do mình hết đấy. Toàn là do mình hết. Thế cho nên chúng ta phải sao? Phải quay lại chính cái thân tâm này. Đấy. Luôn luôn nhớ, bất kể cái gì xảy ra là phải ngay lập tức biết quay trở lại với thân tâm này. Mà ở đây Na Tiên nói hãy quay về húc cái thân này, tu tập niệm thân. Khi mà tâm trở về với thân này rồi, thân ở đâu, tâm ở đó, thân tâm được nhất như rồi, thì chúng ta sẽ ngăn chặn được tất cả các cái phiền não nó khởi sinh. Đấy là cái điều rất quan trọng. Đây gọi là tu tập niệm thân. Thì tu tập niệm thân là một cái pháp tu trong tứ niệm xứ. À, kinh tứ niệm xứ Đức Phật dạy, à, chúng ta có bốn cái phần hành tu tập về niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp, hay gọi là quán niệm cũng thế. Và đây cũng gọi là tu tập thiền minh sát tuệ, Vipassana đấy. Vipassana. Thì tu tập niệm thân thì đại chúng biết có 9 cái phần hành. Cái đầu tiên ấy là tu tập về quán niệm về hơi thở, nghe không? Quán niệm hơi thở. Chúng ta thở ra, thở vào, thở ngắn, thở dài, chúng ta đều biết rõ hơi thở mình vào ra. Đấy, cho nên là chùa chúng ta cũng thế, cái tập đầu tiên cũng thế, có thể là tập quán niệm hơi thở. Ai cũng phải thở. Và hơi thở nó là cái cầu nối giữa thân và tâm. Đại chúng nhớ, hơi thở chúng ta là cầu nối giữa thân với tâm đấy. Cho nên ấy, quán niệm hơi thở là cái rất là tốt. À, ai cũng phải thở. Ăn có thể nhịn vài ngày, nhưng thở không thể nhịn như thế được. Đại chúng thấy không? Không là chết ngay. Cho nên hơi thở nó cực kỳ quan trọng, nó là mạng sống của chúng ta đấy. Thế cho nên ấy, Đức Phật dạy trong quán niệm về thân thì cái đầu tiên là dạy quán niệm hơi thở. À, hơi thở vào, hơi thở ra. Thở vào biết rõ, thở ra biết rõ. Ngắn dài biết rõ. Đấy. Rồi toàn thân thở, an tịnh, tất cả. Đấy gọi là quán niệm về hơi thở. Khi mà quán về thân thì cái đầu tiên là cái hơi thở. Cái thứ hai là quán về các cái oai nghi. Thì oai nghi có chia hai là đại oai nghi và tiểu oai nghi. Đại oai nghi là có 4 cái oai nghi. Đó là đi, đứng, nằm và ngồi. Đấy gọi là 4 cái đại oai nghi, gọi là oai nghi chính, lớn của chúng ta. Chúng ta chỉ có trong mấy cái trạng thái. Một là đi, hai là đứng, ba là nằm, bốn là ngồi. Đúng không? Không đi thì đứng, không đứng thì ngồi, không ngồi thì nằm. Hết rồi, chả còn cái kiểu gì khác nữa. Đấy gọi là đại oai nghi. Thứ hai là quán tiểu oai nghi, tức là các cái cử chỉ của chúng ta. Cất bước, giơ tay, cúi ngước, vào mọi việc, đắp y, chỉ bát, tắm rửa, đại tiện, tiểu tiện, vân vân. Đó. Như Thầy giơ tay thế này cũng thuộc về tiểu oai nghi. Cầm mic này cũng là tiểu oai nghi. Như vậy chúng ta thấy có đại oai nghi và tiểu oai nghi, tức là tất cả các oai nghi. Đó. Nhà Phật mình gọi là 80.000 oai nghi, à, chứ không phải ít đâu, rất nhiều. À, hay là có chỗ thì nói 3.000 oai nghi, 80.000 tế hạnh. Nhiều thứ lắm, thưa đại chúng. nói cười, chớp mắt đều thuộc về vẻ oai nghi đấy, thưa đại chúng nhé. Thế thì đại oai nghi, tiểu oai nghi trong tu tập quán niệm thân, nghĩa là chúng ta phải biết rõ ràng, đi biết rõ mình đi, ngồi biết rõ mình ngồi, đứng biết rõ mình đứng, giơ tay cất bước đều biết rõ, chú ý chú niệm trong đấy, tỉnh giác trong cái đó. Đấy là quán niệm về oai nghi. Rồi cái quán niệm nữa về thân, đó là quán về thể trược của thân này. Thân này gồm có các thể trược mà trong kinh nói là 32 thể trược vào tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, thận, tủy, vân vân, nhiều thứ lắm. Những cái thứ bất tịnh ở trong thân này, quán thể trược, trược tức là bất tịnh, ô trược, nó máu mủ bất tịnh vô cùng nhé. Rồi cái nữa là quán chia trẻ, quán thân này là tứ đại, thân này gồm tứ đại, đất, nước, gió, lửa. Đất là những chất rắn, cứng, nước là những chất mềm, lỏng, dính. Đó. Gió là cái cử động, phồng xẹp, co duỗi, đấy là gió. Và lửa là cái hơi nóng của thân thể. Kể cả lạnh cũng là lửa đấy, thưa đại chúng, chứ không phải không đâu. Nó thuộc về nhiệt, lửa tức là nhiệt, lạnh, nóng đều thuộc về, về hỏa đại cả đấy. Rồi cái quán tiếp là quán về tử thi, tức là quán cái xác chết. Cái thân này khi mà nó chết thì nó sẽ thế nào? Người ta quăng ra bãi tha ma, một vài ngày nó sình lên, trương lên, nó biến ra thành cái màu tím bầm, xanh đen tím bầm, rồi bắt đầu nó rữa ra. Đấy là quán về tử thi. Rồi tiếp theo là quán cái tử thi nó bị hủy hoại, bắt đầu nó bục ra, bắt đầu nó rữa ra, rữa thịt ra, bắt đầu gân guốc nó trơ ra. Đấy. Thế sau đó là quán đến hài cốt, quán đến hài cốt. Thế giữa nó hết, giữa hết thịt rồi thì còn bộ xương trắng, nó trơ ra. Nào. Rồi sau đó là quán đến hài cốt mục giã tan nát hết. Đến lúc là hài cốt nó cũng bắt đầu mỏi, nó mục hết đi, giã ra. Đấy, gọi là quán hài cốt mục giã. Đấy là chín cái bước mà, chín cái phương pháp quán niệm về thân của chúng ta đấy. Cái này chúng ta mà áp dụng được ấy, thì đại chúng thấy nó rất là tốt, nó ngăn chặn được rất nhiều phiền não. Và cái này cũng là kinh nghiệm bản thân thầy cũng thế, khi phiền não khởi sinh mình cứ quay trở lại chính cái thân này mình quán, nó nhẹ ngay. Nhất là những các vị hành giả trẻ tuổi, cái niệm tham dục nó rất nhiều, khi tham dục khởi lên, tao quay trở lại, tao quán về cái thân này, không phải quán ngay một lúc cả chín cái phương pháp này, một cái thôi là nó cũng nhẹ ngay những cái thiêu đốt luôn, thưa đại chúng. Ở đây thầy nhớ cụ sư bà Hải Chiếu Âm ấy, cũng cao tuổi rồi, nhưng cụ nói đấy, cụ cũng thường xuyên phải quán niệm về thân, nhất là quán thân thể bất tịnh, 32 thể trược đấy. Đấy, cụ quán thường xuyên đó. Thời đại này đại chúng quán cái đấy nhiều, rất tốt. Chúng ta tham dục rất nhiều, cho nên phải quán niệm về thân ngay. Khi mà nhìn lại chính cái thân mình nó thật sự là bất tịnh, dơ uế, máu mủ, tanh hôi, kinh tởm, sâu bọ, ròi rúc ở trong, thì chúng ta tự nhiên thấy nhờm tởm và cái niệm tham dục nó tự tiêu ma đi hết, thưa đại chúng. Đó. Đấy, thì đại chúng thấy, cho nên chỉ một cái niệm về quán thân thôi, nó đã ngăn chặn và đoạn trừ rất nhiều phiền não cho chúng ta. Rất nhiều. Cho nên Na Tiên mới nói, khi mà bị các cái trần cảnh bên ngoài lôi kéo, quấy dày, thì vị hành giả hãy quay về húc cái thân này, tức là quán niệm ở cái thân này ngay tức khắc. Quán niệm ngay. Vâng. Nó rất lợi lạc. Tiếp theo văn kinh, như Đại Đức Pinadola Paravaja cũng có thuyết tương tự. Ngài nói rằng, bậc hành giả là người tiến tu minh sát tuệ, đã thành thục về niệm thân thì cứ làm cho thân được tiến bộ. Thời gian ấy nên ở một mình với đề mục niệm thân ấy, chẳng nên để cho người thứ hai, pháp thứ hai nào xen nằm ở trong cảnh giới ấy. Vào Đại Đức Pinadola là cái đại đức mà cũng có một cái câu chuyện liên quan đến Ngài. Vào tức là Ngài là cái người dùng thần thông để bay lên để lấy cái bát gỗ của một cái ông trưởng giả. Cái ông trưởng giả này, ông có một cái khúc gỗ rất là đẹp, rất là quý, giống như gọi là gỗ bằng chiên đàn đấy. Thế ông mới cho đẽo thành một cái bình bát, ông treo lên trên một cái cây tre rất là cao. Và ý của ông muốn thế này này, ông muốn nếu thật sự ở thế gian này mà có những vị A-la-hán thì vị sẽ có thần thông và bay lên đây lấy được. Cho nên ông mới nói là ai mà có thần thông bay lên đấy lấy được cái bát thì tôi tặng luôn. Ý ông là muốn để xem là có A-la-hán ở quanh đây không. Thế thì lúc ấy cái nhóm ngoại đạo nghe thấy ông trưởng giả, ông cũng hay cái cúng dường, cho nên nếu mà lân mẫn được với ông này thì các ngoại đạo cũng thích lắm. Thế và họ thấy cái bát này là quý. Thế và ông nói là ai mà bay lên được thì bây giờ mà mình không bay lên được thì mình kém à. Cho nên các ngoại đạo thì họ cũng đến, cũng muốn lấy cái bình bát đấy. Nhưng mà họ có thần thông đâu. Phải không? Thế họ bày trò ra. Có một cái ông trưởng phái ngoại đạo này. Ông này tên là cái ông Nataputta. Ông mới bày cho đệ tử ông bảo là thế này. Bây giờ ấy, ta đến ta nói là sẽ nói ông trưởng giả này là thôi đưa cái bát cho ta, chứ ta không phải cất công bay lên lấy cái bát đi làm gì. Cái bát gỗ có đáng gì đâu. Bắt ta phải bay lên. Ta bay được ngay nhưng mà ta bay lên thì nghĩa là không bỏ. Phải không? Thế bày ra. Và ông nói là bây giờ ta sẽ giả, nếu mà ông kia ông cứ thách là phải bay lên mà lấy, thế thì ta sẽ làm động tác giả vờ như là bay, giơ tay lên, giơ chân lên, ta giả vờ là bay. Thế thì các ngươi đệ tử phải ra túm ta lại, đúng không? Và thầy ơi, thôi thầy đừng bay, thầy đừng bay nữa, kéo ta lại. Thế thì để nói như vậy, để là ông kia ông nghĩ là ta bay được thì là ông sẽ hạ cái bình bát xuống cho ta. Thế là thầy trò của ngoại đạo này, thầy trò ông Nataputta này đến nhà ông trưởng giả kia. Thế và đúng là bày cái trò đấy. Ông kia ông bảo thế đấy, thế chứ nếu mà ngài mà bay lên được thì ngài bay mà lấy đi. Thế ông này ông bảo thôi, ta thì không muốn bay đâu, vì cái bình bát có đáng giá gì đâu mà ta phải bay. Nhưng thôi, để đấy ta sẽ bay. Thế là ông giơ tay và giơ chân ông cất lên. Thế là đám đệ tử túm, nhảy vào túm chặt ông, kéo lại bảo thầy ơi, thầy đừng bay. Bay làm gì, cái bát có giá trị gì mà thầy phải bay. Thế là đè ông xuống dưới đất. Thế nhưng mà ông trưởng giả kia ông cũng rất ghê, ông bảo ngài không bay được tôi vẫn không tặng cho ngài đâu. Đấy. Thế thì ngay lúc đó thì ngài Mục Kiều Liên với ngài Tỳ Kheo Pinadola này cũng đến đấy. Thế thì ngài Mục Kiều Liên mới bảo ngài Pinadola là thôi thế thì sư đệ bay đi, bay lên mà lấy đi cho ông biết. Thế ngài Pinadola bảo thôi thì sư huynh là đệ nhất thần thông thì sư huynh bay đi. Không thôi, sư đệ bay đi, hai anh em cũng bảo nhau. Thì cuối cùng ngài Pinadola là ngài dùng thần thông để bay 7 vòng xung quanh cái thành phố. Thành phố đấy. Và sau đó thì ngài hạ xuống và ngài lấy cái bình bát đấy. Thế là ông trưởng giả ông mới biết đây mới là A-la-hán thật. Và ông cung kính lắm, và từ đó là ông một lòng theo Phật luôn. Cung kính lắm. Đấy, độ được cho ông ấy. Thế nhưng mà cái đại chúng biết ấy, sau đó thì hai huynh đệ đi về, Phật biết câu chuyện này và Phật đã gọi riêng ngài Pinadola đến thôi. Phật mới quở ông ấy là không được dùng thần thông thể hiện cái thần thông cái kiểu vô ích như thế. Ông sẽ không giúp cho người ta giác ngộ Phật Pháp được. Cho nên cái câu chuyện tại sao Đức Phật cấm Tỳ kheo không được gọi là vô cớ cái kiểu như thế mà thể hiện thần thông. Không phải Phật cấm tất cả chỗ không được thể hiện thần thông, nhưng mà những cái chỗ thể hiện thần thông kiểu như thế thì là Phật cấm. Cho nhiều người sau này cứ nghĩ là bảo Phật cấm tất cả không được thể hiện thần thông, cái đó không đúng đâu. Nghe không? Không đúng. Mà những cái thể hiện thần thông không đúng chỗ, vô ích. Vâng. Thể hiện như thế là nhiều người ta chỉ biết là có thần thông thôi, mà ngoại đạo họ cũng có thể có thần thông. Và như thế thì nó không thể nào giảng Phật Pháp chân chính được. Đó cho nên Phật quở và Phật cấm. Và sau đó thì Phật cho đập cái bình bát gỗ ra, nghiền ra để làm bột trầm hương cho đốt. Đấy, thưa đại chúng. Thế là thầy nói một chút về cái ngài tôn giả Pinadola. Thì tôn giả nói là ai mà đã tu hành minh sát tuệ thuần thục rồi á, về niệm thân rồi, thì cứ làm cho cái tu tập đấy cho nó càng ngày càng tiến bộ lên. Và vì cái niệm thân nó rất là quan trọng. Thì thưa đại chúng, như thầy vẫn nói đấy, và chúng ta chỉ có thân, tâm và cảnh giới mà thôi. Thì cái mà chúng ta thấy được, dễ thấy nhất là cái thân này. Và chúng ta cũng có thể phần nào chúng ta tác động được cái thân này. Còn cảnh giới quả thật chúng ta rất khó mà can thiệp được vào. Chỉ có cái thân tâm của chúng ta mới có quyền can thiệp thôi. Và cho nên việc quán niệm về thân là cái việc rất quan trọng, nhất là những người sơ cơ tu tập. Kể cả những người mà thuần thục rồi vẫn nên thường xuyên quán niệm về thân. Không phải chuyện thường đâu, thưa đại chúng. Thầy cũng có một thời gian tu tập quán niệm thân. Cái hồi lúc ý là thầy chưa xuất gia đâu, thầy cũng quán niệm cũng rất là kỹ, và quả thật thì nó cũng có rất nhiều những cái trạng thái cho mình kinh nghiệm qua, đại chúng, rất đặc biệt đó. Thế thì ở đây, kính thưa đại chúng, wow, qua cái bài kinh này để chúng ta mới thấy được, thứ nhất là việc tu tập tâm từ, thứ hai là quán niệm về thân. Hai cái này cực kỳ cần thiết, quan trọng đối với cái người hành giả sơ cơ tu tập như chúng ta. Chúng ta nên thường xuyên tu tập cái này, vì phiền não của người mới tu dày lắm, nhiều lắm. Nếu không biết trầm mình trong tâm từ, nếu không biết chạy nhanh quay về quán niệm cái thân này, thì chúng ta sẽ bị phiền não bủa vây và nó sẽ giết chết chúng ta ngay tức khắc. Đó. Mà đại chúng cũng thấy cái thế gian của chúng ta bây giờ rất khổ vì con người không có tâm từ. Ở đây thầy nói là chưa nói tâm từ đâu, tâm yêu thương nhau á, cũng chưa có nhiều, cái tâm bác ái cũng chưa có nhiều. Con người vẫn rất là ganh ghét, ích kỷ, ác hại nhau, cho nên thế gian này cứ mãi khổ đau. Nếu ai cũng học được về tâm từ này, ai cũng thực tập tâm từ này, thì thế gian này chắc chắn nó rất an lành, rất hạnh phúc, rất mát mẻ, đúng không đại chúng? Đó. Thế và một cái nữa đó là quán niệm về thân, và tu tập quán niệm thân cực kỳ lợi ích. Mà trong kinh Tứ Niệm Xứ Đức Phật dạy đấy, đây là con đường độc nhất đưa chúng sinh đến chỗ gì? Giải trừ mọi cái đầu khổ đau, thanh tịnh, đạt được Niết Bàn. Đó. Cái Tứ Niệm Xứ này nó quan trọng đến như vậy đó, không phải chuyện thường. Đó. Nhá. Thế thì hôm nay thì Thầy chia sẻ với đại chúng, rất mong là đại chúng nắm được những các cái căn bản. Thứ nhất là về tâm từ, thứ hai là cái lợi ích của quán niệm thân. Mong rằng là chư tăng chư ni thì sau này phải học rất kỹ về những cái pháp môn này. Còn chúng Phật tử thì chúng ta tìm hiểu để chúng ta tùy duyên chúng ta ứng dụng. Nếu Phật tử biết quán niệm thân, chính niệm trong các cái hành vi cử chỉ của mình thì nó cũng rất lợi ích cho chúng ta, nó ít đổ vỡ, ít những cái sai lầm, nghe không? Nó đều lợi lạc. Cho nên thực tập chính niệm, mà đây là niệm về thân, nó cũng rất là lợi ích cho chúng ta, nhất là trong cái thời buổi xã hội bây giờ. Thế thì Thầy kính chúc đại chúng chăm chỉ tinh tấn học và ứng dụng thực hành để làm sao lợi ích cho mình và lợi ích cho mọi người, lợi ích cho tất cả chúng sinh. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Thỉnh đại chúng khởi thân, chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật.